Cô vợ mù của Thẩm Tổng Tài lạnh lùng. Chương 45, Ngô Doanh Doanh mất tích rồi. Góc truyện audio.com. Thẩm Mộ Sơ như người mất hồn khi nghe bác sĩ nói cô sẽ bị mất đi một phần ký ức. Anh không còn đủ bình tĩnh để có thể đứng vững ở đây nói chuyện nữa. Mặc dù vậy nhưng vẫn cố gắng nghe bác sĩ nói hết. Không phải cũng không có cách chữa bệnh cho cô ấy. Chúng tôi nghĩ khi cô ấy sức khỏe hồi phục rồi có thể điều trị được bằng cách kể lại những chuyện trước đây cho cô gái đó nghe. Cảm ơn bác sĩ. Vậy khi nào tôi có thể vào thăm cô ấy ạ? Mộ Sơ hỏi. Anh kiên nhẫn chờ đợi, chúng tôi sẽ xem tình hình của bệnh nhân rồi cho anh vào. Nói chuyện xong vị bác sĩ đó rời đi. Đứng trước cửa phòng cấp cứu của Ngô Doanh Doanh, Thẩm Mộ Sơ trầm ngâm suy nghĩ, nếu anh hai thật lòng thương Ngô Doanh Doanh thì tại sao khi cô gặp nạn như vậy anh ấy lại không có mặt, hay là anh cố tình để cô ấy rơi vào chỗ chết? Buổi tối tại Thẩm Như, tất cả những người ở đây về nhà trong sự mệt mỏi không có một tung tích gì của cô. Ngày mai anh về họ phải nói làm sao về việc cô bỗng nhiên mất tích như vậy. Sáng hôm sau, thành phố Hà Minh, một chiếc máy bay tư nhân đáp xuống đường băng. Thẩm Mộ Diễn cùng Thư Trạch bước ra khỏi sảnh, lúc này hai người ngơ ngác khi thấy cả tám người đang đứng đây, vậy thì ai sẽ là người ở nhà bảo vệ cô? Họ nhanh chân đi lại chỗ của những người vệ sĩ này. Mộ Diễn đưa vali của anh và Thư Trạch cho họ. Thư Trạch khẽ hỏi, tại sao tám người lại có mặt ở đây vậy, ai sẽ là người ở nhà bảo vệ phu nhân? Xin lỗi Thẩm thiếu gia, cùng với Thư Trạch, hai người giao nhiệm vụ cho chúng tôi canh chừng, bảo vệ phu nhân, nhưng chúng tôi đã để phu nhân mất tích rồi ạ, tám người đồng thanh nói. Thẩm Mộ Diễn nghe vậy cũng không nói gì thêm, vì ở gần anh lâu như vậy Thư Trạch hiểu ý liền kêu họ nhanh lái xe về Thẩm Như. Trên đường về Mộ Diễn vẫn im lặng không thốt lên một tiếng nào là anh đang tức giận. Cả tám người như vậy canh một cô gái cũng không xong. Hai chiếc xe hơi dừng lại ở trước cửa nhà Thẩm Như. Mộ Diễn đi vào trong với vẻ tức giận nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén hỏi lại họ tất cả sự việc xảy ra ngày hôm qua. Một người nam trong tám người này đứng ra nói. Ngày hôm qua phu nhân muốn ra ngoài mua đồ nhưng chúng tôi không cho. Sau đó cô ấy nhờ các cô gái giúp việc trong nhà đi mua giúp mình. 30 phút sau lại kêu chúng tôi đưa đến bệnh viện, nói là thấy trong người không khỏe nên muốn đi kiểm tra. Nghe như vậy anh gọi các cô gái giúp việc ra tra hỏi từng người. Hôm qua ai trong số 4 cô đi mua đồ cho Ngô Doanh Doanh? Một người lên tiếng trả lời, cô có chút hơi sợ nên trả lời ấp úng khi nghe anh hỏi như vậy. Hôm qua phu nhân nhờ tôi đi mua que thử thai ạ. Thẩm Mộ Diễn thắc mắc, que thử thai? Chẳng lẽ Doanh Doanh mang thai con của anh? Không tốn quá nhiều thời gian vì tâm trí anh bây giờ bấn loạn lên. Mộ Diễn kêu một người trong đám vệ sĩ đi với anh và Thư Trạch đến bệnh viện, hôm qua họ tới còn những người khác chia nhau đi tìm tung tích của Ngô Doanh. Doanh, đến bệnh viện nơi bác sĩ Tô làm, anh tìm phòng làm việc của cậu bạn mình để hỏi về Ngô Doanh Doanh vì nghe vệ sĩ nói anh ta là người cuối cùng gặp cô ở bệnh viện. Dầm Mộ Diễn không cần gõ cửa, anh đưa chân đạp mạnh cửa rồi xông vào. Bác sĩ Tô thấy anh với vẻ mặt căng thẳng, tức giận liền hỏi, Mộ Diễn có chuyện gì sao? Cậu là người cuối cùng gặp Ngô Doanh Doanh, vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu? Anh quát lớn, đúng là hôm qua mình có gặp cô ấy khi Ngô Doanh Doanh vừa khám thai xong, nhưng sau khi nói chuyện xong thì cô ấy ra về rồi. Chẳng lẽ lại có chuyện gì sao? Ngô Doanh Doanh mất tích rồi. Giọng nói của anh trầm ngâm lại. Thẩm Mộ Sơ ở trong bệnh viện, anh căng dặn tất cả mọi người vì anh nghĩ rất có thể anh trai mình cũng sẽ đi tìm cô gái này. Anh nói với mọi người trong bệnh viện, nếu ai tới đây tìm cô bảo không biết và không thấy cô gái này. Một lúc sau trên đường đi, những người vệ sĩ rà soát hết tất cả các bệnh viện trong thành phố Hà Minh. Họ sực nhớ ra còn một bệnh viện tư mà họ chưa đến đó hỏi. Họ nghĩ hay là tới đó thử xem. Chiếc xe chậm rãi quay đầu lại chạy về hướng bệnh viện An Nam. Cách chương.